Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2138, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khắp nơi khinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2138, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khắp nơi khinh người, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cổ xưa thánh xe trước. Phong thần như ngọc tuấn mỹ nam tử. Cùng đất thiêng nảy sinh hiền tài cửu thiên huyền nữ, tương đối mà đứng, trên người đều là tản mát ra thần thánh khí chất cao quý. Lộ ra cực kỳ xứng, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, tuấn mỹ nam tử mặt lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười. Cho người dùng như tắm gió xuân cảm giác, nói, Nạp Lan cô nương, tại hạ một mảnh thiệt tình, nhật nguyệt chứng giám. Ta tin tưởng cái lúc này, Côn Luân giới sẽ rất cần ta giới tương trợ. Hy vọng các ngươi cửu thiên huyền nữ có thể suy nghĩ thật kỹ. Đang khi nói chuyện, tuấn mỹ nam tử vươn tay ra, muốn kéo cửu thiên huyền nữ ngọc thủ. Cửu thiên huyền nữ có chút nghiêng người, đem tuấn mỹ nam tử tay tránh đi. Cười nhạt nói, Đan Thành đã biết được Diệu Thiên công tử tâm ý. Chắc chắn cùng tám vị tỷ muội chăm chú cân nhắc. Tin tưởng sẽ cho Diệu Thiên công tử một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Như thế tất nhiên là không thể tốt hơn. Thỉnh Nạp Lan cô nương yên tâm. Ta giới đã tại điều thánh cảnh đại quân. Rất nhanh có thể đến Côn Luân giới. Tất có thể bảo vệ hoàng thành không việc gì. Tuấn Mỹ nam tử đem tay thu hồi. Trên mặt như cũ mang theo dáng tươi cười. Cửu thiên huyền nữ nói, Đan Thành tại đây tạ ơn Diệu Thiên công tử, ta giới cùng Côn Luân giới nhiều thế hệ giao hảo, tự sẽ không trơ mắt nhìn xem Côn Luân giới bị địa ngục giới hủy diệt. Còn nữa nói, ta và ngươi tầm đó, vừa lại không cần nói cảm ơn, tuấn mỹ nam tử nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Lại lần nữa nói mấy câu về sau. Tuấn Mỹ nam tử mới cùng cửu thiên huyền nữ cáo biệt. Ngồi trên cổ xưa thánh xe, không nhanh không chậm rời đi. Từ đầu đến cuối, Tuấn Mỹ nam tử đều không có xem qua. Trương Nhược Trần biến thành nho nhã thư sinh liếc, hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là cửu thiên huyền nữ đem ánh mắt quang hướng về phía Trương Nhược Trần. Trong mắt hiện lên vài dị quang. Làm như phát hiện cái gì, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là cùng cửu thiên huyền nữ liếc nhau một cái. Là thi triển thân pháp, rất nhanh thiểm lược ly khai. Thấy thế, cửu thiên huyền nữ hơi chút chần chờ, lập tức đuổi theo, khoảng cách Tử Vi Đế cung ngoài mấy chục dặm, một đầu thanh tịnh bờ suối chảy. Trương Nhược Trần dừng bước, đứng lặng tại một khỏa xanh biếc dưới cây liễu. Tại đây rất thanh tĩnh, chung quanh cũng không có người nào khác tồn tại, cho người cảm giác như là đã không tại trong hoàng thành. Người trung quy hay vẫn là đến rồi, một đạo thanh âm êm ái, tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên, thần thánh không rảnh cửu thiên huyền nữ xuất hiện, phiêu nhiên tới, như dưới thần nữ phàm trần. Rất hiển nhiên, cửu thiên huyền nữ đã là nhận ra Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xoay người lại, ánh mắt cùng cửu thiên huyền nữ đối mặt, nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta há có thể khóc tới, vì sao không còn sớm chút ít cho ta đưa tin, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi khó xử. Cửu thiên huyền nữ khẽ thở dài, nàng biết rõ, hoàng thành đối với Trương Nhược Trần mà nói, chính là một chỗ thương tâm chi địa, chỉ sợ là Côn Luân giới ở bên trong. Trương Nhược Trần không nguyện ý nhất đặt chân địa phương. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, chỉ cần truyền lại ra tin tức. Mặc dù Trương Nhược Trần đối với triều đình rất mâu thuẫn, nhưng vẫn là hội làm việc nghĩa không được chùn bước chạy đến. Trương Nhược Trần không có tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa. Ngược lại hỏi, vừa rồi người nọ là ai? Thiên đình vạn giới, ngọa hổ tàng long. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào biết rõ, đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài nhân vật, càng không khả năng đều nhận ra. vừa rồi vị kia cùng cửu thiên huyền nữ cùng một chỗ tuấn mỹ nam tử. Tu vi sâu đậm, khí chất xuất chúng, tuyệt không phải bình thường thế hệ. Nhưng Trương Nhược Trần lại đối với hắn không có nửa điểm ấn tượng. Hơn phân nửa là tòa nào đó đại thế giới lánh đời không xuất ra thiên tài. Cửu thiên huyền nữ trong mắt hiện lên một đạo vẻ do dự. Trầm mặc một lát, rồi sau đó nói, tại thiên đình, hắn được xưng là Diệu Thiên Công Tử, đến từ thiên quyền đại thế giới, là cửu diệu thần quân hậu đại. Thiên quyền đại thế giới không phải chuyện đùa. Tại Tây Phương vũ trụ rất nhiều đại thế giới ở bên trong. Có thể xếp hạng top 5, nội tình thâm hậu vô cùng, mà cửu diệu thần quân thì là thiên quyền đại thế giới trong lịch sử, một vị cực kỳ truyền kỳ sắc thái siêu cấp đại nhân vật. Là trong vũ trụ một người duy nhất đem Thái Dương, Thái Âm, La Hầu, Kế Đô, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 9 loại lực lượng, đồng thời tu luyện tới cực hạn tồn tại. Trở thành thiên quyền đại thế giới thánh đạo trưởng khống giả. Tung hoành vô địch, nhưng mà, 10 vạn năm trước trận kia thần chiến quá mức thảm thiết. Hơn 1000 tòa đại thế giới tan vỡ, thiên đình giới siêu quá nửa thần linh vẫn lạc, cửu diệu thần quân cũng đã bị chết ở tại thần chiến trong. Hắn là vì cửu diệu thần lệ mà đến. Trương Nhược Trần hỏi, tại trong truyền thuyết, cửu diệu thần quân vẫn lạc lúc, có 9 tích nước mắt rơi mà ra, hóa thành lưu tinh, rơi xuống Côn Luân giới ở bên trong, là cái kia cái gọi là cửu diệu thần lệ. Đã vị này Diệu Thiên Công Tử, là cửu diệu thần quân hậu đại, Trương Nhược Trần rất khó không đem hắn cùng cửu diệu thần lệ liên hệ cùng một chỗ. Thực tế Diệu Thiên Công Tử trực tiếp tìm bên trên cửu thiên huyền nữ. Mục đích thì càng thêm minh xác, cửu diệu thần lệ, chính là cửu diệu thần lệ còn sót lại chi vật. Quan hệ trọng đại, thiên quyền đại thế giới tất nhiên sẽ không hy vọng thứ nhất chảy dòng rơi vào bên ngoài. Càng thêm sẽ không cho phép hắn bị địa ngục giới cướp đi. Trương Nhược Trần sớm đã nhìn ra, cửu thiên huyền nữ thể chất tất cả không giống nhau, tu luyện bất đồng lực lượng. Rồi lại có thể dung làm một thể, vô cùng có khả năng là đã nhận được cái kia trong truyền thuyết cửu diệu thần lệ. Đều có tạo hóa, cửu thiên huyền nữ gật đầu, nói, đúng, hắn muốn thu hồi cửu diệu thần lệ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Diệu Thiên Công Tử thực lực rất mạnh, tăng thêm thiên quyền đại thế giới thế lực to lớn. Thật muốn thu hồi cửu diệu thần lệ, hẳn không phải là việc khó gì. Có thể Diệu Thiên Công Tử nhưng lại không ra tay. Ngược lại đối với cửu thiên huyền nữ như vậy ân cần. Hắn mục đích chỉ sợ tuyệt không đơn thuần. Diệu Thiên Công Tử đến tột cùng cho các ngươi cân nhắc sự tình gì? Trương Nhược Trần chăm chú hỏi, cửu thiên huyền nữ không có lập tức làm ra trả lời. Mà là từng bước một đi đến bờ suối chảy, lẳng lặng đứng lặng hồi lâu, trong mắt hiện lên vài vẻ phức tạp, nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi không cần lo lắng, ta có thể đủ xử lý tốt, đã ngươi không muốn nói, ta đây chỉ có thể tự mình đi hỏi một chút vị kia Diệu Thiên Công Tử. Trương Nhược Trần nói, ngươi đây cũng là làm gì? Cửu thiên huyền nữ không khỏi xoay người lại. Nói cho ngươi biết a, hắn hy vọng chúng ta cửu thiên huyền nữ có thể cùng nhau gả cho hắn. Kể từ đó, hắn không chỉ có sẽ không thu hồi cửu diệu thần lệ. Toàn bộ thiên quyền đại thế giới còn có thể dốc sức trợ giúp Côn Luân giới. Trương Nhược Trần nói, khá lắm Diệu Thiên Công Tử. Hắn đây là đã muốn cửu diệu thần lệ, cũng muốn ngươi. Quả nhiên là đánh cho tính toán, lập tức Côn Luân giới nguy tại sớm tối, liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thủ đoạn như thế, thật sự là ti tiện đến cực điểm, cửu diệu thần quân cái kia chờ tuyệt đại vô song nhân vật. Không nghĩ tới, phía sau người nhưng là như thế vô sỉ, kỳ thật. ngẫm lại cũng bình thường. Dùng cửu thiên huyền nữ bất luận cái gì một vị mỹ mạo, khí chất, tài tình, đều không có có bao nhiêu người có thể không động tâm. Nếu là có thể đủ thu cửu nữ làm vợ, đối với bất luận cái gì nam tử mà nói, đều là một kiện cực hạn thống khoái chuyện tốt. Mà lại cửu thiên huyền nữ có được chắc tuyệt tu luyện thiên phú, nếu có thể thu nạp tiến vào thiên quyền đại thế giới, hào hào tiến hành bồi dưỡng, không thể nói trước có thể làm cho cả đại thế giới thực lực tăng nhiều. Dù sao, dùng cửu diệu thần lệ thần kỳ, tăng thêm các nàng bản thân tư chất, trong tương lai thành thần, đều thực sự không phải là không có khả năng sự tình. Các ngươi ý định làm như thế nào? Đáp ứng điều kiện của hắn sao? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Cửu thiên huyền nữ trầm tư thật lâu, một đôi hàm yên đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nói, trong mắt ngươi, ta chính là như vậy ngốc sao? Ngay sau đó, nàng lại nói, Tây Phương vũ trụ chúa tể, chính là thiên đường giới. Tự tính toán chúng ta đã đáp ứng Diệu Thiên công tử, thiên quyền đại thế giới lại có thể cấp cho Côn Luân giới bao nhiêu trợ giúp. Mặc dù bọn hắn không sợ đắc tội thiên đường giới, còn phải cân nhắc bản thân tổn thất. Hắn bất quá chỉ là muốn binh không thấy máu nhận cả người cả của Lưỡng Thu. Gả cho hắn, còn không bằng gả cho ngươi. Nghe được cuối cùng câu kia, Trương Nhược Trần cũng không có ý khác. Biết rõ đây chẳng qua là thánh thư tài nữ, hoặc là cửu thiên huyền nữ. Nhất thời tức giận nói ra lời nói. Cửu diệu thần lệ đã dung nhập chúng ta thánh hồn ở bên trong. Chỉ có giết chết chúng ta mới có thể một lần nữa lấy ra. Hiện tại còn có thể cùng hắn hư dĩ ủy xa. Thực đã đến ngả bài thời điểm, khẳng định vẫn sẽ có một cái kết quả. Cửu thiên huyền nữ sâu kín thở dài một tiếng. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần tâm nhưng lại không khỏi rung động bỗng nhúc nhích. Không nghĩ tới, cửu diệu thần lệ đúng là liên quan đến cửu thiên huyền nữ sinh tử. Nàng nói, kết quả, chỉ sợ chỉ có một, đã sẽ không theo hắn, cũng chỉ có thể chết. Một con đường sống, một đầu tử lộ, khó trách diệu thiên công tử lộ ra tin tưởng tràn đầy. Nguyên lai đúng là dùng cửu thiên huyền nữ sinh tử, cùng Côn Luân giới tồn vong, đến tiến hành áp chế. Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi bản nên biết, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta là tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Cửu thiên huyền nữ tâm hồn thiếu nữ khẽ run, nói, ngàn vạn không muốn sằng bậy. Thiên quyền đại thế giới cường đại vô cùng, cửu diệu thần quân nhất mạch thì là ở trong đó chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngươi còn ngại địch nhân của mình không nhiều đủ sao? Ta có biện pháp ứng phó hắn, ngươi không cần nhúng tay tiến đến. Trương Nhược Trần một phát bắt được cửu thiên huyền nữ mềm mại ngọc thủ, ánh mắt bế nghễ nói, cửu diệu thần quân hậu nhân thì như thế nào? Thiên quyền đại thế giới thì như thế nào? Tại Côn Luân giới còn không phải do hắn tùy ý làm bậy. Cửu thiên huyền nữ tranh kiếp trước Trương Nhược Trần, u oán nhìn chằm chằm hắn liếc, chỉ phải buông tha cho. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần ý thức được chính mình quá mức liều lĩnh, mới vừa rồi còn là cảm xúc quá mức kích động, vội vàng buông lỏng ra tay của nàng, ôn nhu nói, Trung ương hoàng thành hôm nay tình huống như thế nào? Không tính quá tốt, hoàng thành tuy có tầng tầng trận pháp thủ hộ, có thể địa ngục giới cái kia 10 vị trận pháp địa sư, mỗi cái thủ đoạn được cho bọn hắn đầy đủ trường thời gian, chưa hẳn không thể phá trận. Hơn nữa, trong hoàng thành hôm nay là ngư long hỗn tạp, giấu giếm nguy cơ thật lớn. Cửu thiên huyền nữ ánh mắt ngưng trọng nói. Trương Nhược Trần trong nội tâm hiểu ra, đông vực thánh thành trong đều có địa ngục giới tu sĩ ẩn núp, chỉ sợ trung ương hoàng thành cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, uy hiếp không chỉ có đến từ ẩn núp địa ngục giới tu sĩ, còn có những cùng kia Côn Luân giới đối địch thế lực. Nếu như bọn hắn ở thời điểm này làm chút ít mờ ám, không thể nói trước, sẽ cho Trung ương Hoàng Thành mang đến đả kích chí mệnh. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần nhưng lại càng thêm lo lắng Trì Khổng Nhạc. Không khỏi nói, ta muốn gặp mặt Trì Khổng Nhạc. Khổng Nhạc cũng không tại Tử Vi Đế cung trong, mà là đi Thái Tế Hàng Loạt phủ. Ở này 1-2 ngày, hội cử hành một hồi hội nghị, các giới nhân vật lãnh tụ đều tham gia, cùng bàn đối địch kế sách. Hội nghị cử hành trong lúc, các giới tuổi trẻ thiên tài cũng sẽ tề tụ một đường, lẫn nhau trao đổi. Khổng Nhạc muốn mượn trợ cơ hội như vậy, cố gắng đem bản thân thực lực tăng lên một ít. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ trầm tư. Lần này tham gia hội nghị đại thế giới lĩnh tụ, chỉ sợ hội rất nhiều, không có một cái nào sẽ là kẻ yếu. Thái tế Vương Sư Kỳ cũng chưa chắc có thể trấn được tràng diện, cũng không đủ thực lực cường đại, liền nhất định không có lời nói có trọng lượng. Đến lúc đó, triều đình thậm chí Côn Luân giới tình cảnh, chỉ sợ đều trở nên thập phần bị động. Trên thực tế, hiện giai đoạn, triều đình đã là không có quá lớn uy nghiêm. Cả cái Trung ương Hoàng Thành, ngoại trừ Tử Vi Đế ngoài cung, tựa hồ tựu không có có chỗ nào là các giới tu sĩ không có thể tùy ý đặt chân. Đem Cửu Thiên Huyền Nữ đưa về Tử Vi Đế cung về sau, Trương Nhược Trần khởi hành hướng Hàng Loạt phủ tiến đến, nghĩ hết nhanh cùng Trì Khổng Nhạc tương kiến, tự chân lý thiên vực từ biệt. Hắn đã là có rất lâu chưa từng thấy qua Trì Khổng Nhạc. Đã đáp ứng Trì Khổng Nhạc sự tình, cũng đều còn chưa từng làm được. Bởi vì sắp cử hành hội nghị, cho nên Hàng Loạt phủ đại môn mở rộng ra, nghênh đón các giới nhân vật lãnh tụ. Vừa mới đi vào Hàng Loạt bên ngoài phủ, Trương Nhược Trần là chứng kiến rất nhiều hoa lệ xa giá nối liền không dứt đi tới. Có xa giá dùng có thể so với 9 bộ thánh vương thánh thú vương kéo động, hiển lộ rõ ràng lấy xa giá vợ vật thân phận tôn quý. Đương nhiên, cũng có người cũng không chú ý phô trương, trực tiếp dùng chân thân giá lâm Hàng Loạt phủ. Có tư cách tham gia lần này hội nghị, đều là đỉnh tiêm cường giới lĩnh tụ, mỗi cái đều có được phi phàm thực lực. Có thể có nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ một đường, có thể nói là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Cũng chỉ có Côn Luân giới loại này muôn đời bất diệt đại thế giới, có thể đối với chư thiên vạn giới tu sĩ đều có được rất mạnh lực hấp dẫn. Đừng nói là nhược giới tu sĩ, coi như là cường giới tuyệt đỉnh thiên tài, cũng sẽ khát vọng đạt được Côn Luân giới bên trong cơ duyên. Trương Nhược Trần cũng không hiển lộ tung tích, thi triển ra không gian thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động tiến vào đã đến Hàng Loạt trong phủ. Không bao lâu, Trương Nhược Trần liền đã tập trung vào Trì Khổng Nhạc chỗ. Hàng Loạt phủ bỏ cửu tòa quy mô hùng vĩ cung điện bên ngoài, còn có rất nhiều đình đài lầu các, chủ yếu phân bố tại một tòa linh trên hồ, chằng chịt hấp dẫn, phối hợp linh trên hồ tràn ngập hơi nước, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Các giới tuổi trẻ thiên tài trao đổi địa phương là tại đây tòa linh trên hồ. Tuy nói là tuổi trẻ thiên tài, có thể tu vi cũng đều tại thánh vương cảnh đã ngoài. Dựa theo tu vi bất đồng, những tuổi trẻ thiên tài này phân tán tại từng tòa trên đảo nhỏ. Bá, Trương Nhược Trần xuất hiện ở trong đó một hòn đảo nhỏ, giống như người trong suốt bình thường, không có khiến cho ở đây bất luận cái gì tu vi chú ý. Cái này hòn đảo nhỏ bên trên đã hội tụ mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi, Trì Khổng Nhạc bất ngờ cũng ở trong đó. So với việc tại chân lý thiên vực lúc, Trì Khổng Nhạc biến hóa thật lớn, không còn là 11-12 tuổi trẻ trung bộ dáng, đã là trổ mã được duyên dáng yêu kiều, toàn thân tản mát ra óng ánh thánh quang, nghiễm nhiên tựu là một tuyệt sắc thiếu nữ. Tại trên người nàng, ẩn ẩn đó có thể thấy được vài phần lúc tuổi còn trẻ Trì Giao bóng dáng. Không cần nghĩ cũng biết, Trì Khổng Nhạc tất nhiên là tiến nhập Thiên Luân Ấn tu luyện, làm cho bản thân phát triển nhanh hơn. Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng được đến, Trì Khổng Nhạc có thể có được hôm nay thành tựu, tất nhiên đã trải qua rất nhiều gian khổ. Giờ phút này, Trì Khổng Nhạc chính một mình ngồi ở một trương ngọc trước bàn. Chung quanh một người đều không có, lộ ra có chút quạnh quẽ. Cái kia mười mấy tên thiên tài trò chuyện với nhau thật vui. Lại không ai nguyện ý cùng Trì Khổng Nhạc trao đổi. Mặc dù ánh mắt hướng nàng chằm chằm đi qua, trong ánh mắt cũng có chứa cười nhạo cùng khinh thường ý tứ hàm xúc. Chứng kiến loại tình huống này, Trương Nhược Trần không khỏi có chút đau lòng, rất muốn lập tức hiện thân, mang nàng ly khai nơi đây. Đúng lúc này, lại có ba gã tuổi trẻ thiên tài tiến vào đến trong lầu các, hình thái khác nhau, phân biệt xuất từ thiên sứ tộc, cự nhân tộc cùng tinh linh tộc. Rất rõ ràng, cái này ba gã thiên tài đều là tới từ ở thiên đường giới. Chứng kiến ba người đã đến, trong lầu các không ít người đều lập tức đứng dậy đón chào. Bá Lan huynh, Para huynh, Nhan Ngu tiên tử, các người cuối cùng đến rồi. Chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Một đám thiên tài đều là trên mặt dáng tươi cười, lộ ra cực kỳ khách khí. Không nói chuyện Bá Lan ba người xuất thân, chỉ cần là bọn hắn thực lực của bản thân, liền làm cho người kính sợ. Nhất là Bá Lan, bản thân chính là thần tử, huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Bá Lan anh tuấn xuất khí, tóc dài màu vàng kim tung bay, đồng tử cũng kim sắc, trên lưng có lấy hai đôi bạch kim sắc cánh chim, toàn thân đều tản ra thần thánh ánh sáng chói lọi, càng có một loại khó nói lên lời cao quý khí chất, làm cho người không khỏi tự ti mặc cảm. Bá Lan mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, mới từ công đức chiến trường trở về, làm cho chư vị đợi lâu. Dùng Bá Lan huynh thực lực, lần này tất nhiên lại chém giết rất nhiều địa ngục giới cường giả, xông lên Thánh Vương công đức bảng, ở trong tầm tay. Đó là tự nhiên, Bá Lan huynh chính là thiên sứ tộc vạn năm khó gặp kỳ tài. Nếu là sinh ra sớm bách niên, tất nhiên đã trở thành đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, uy trấn thiên đình cùng địa ngục. Mọi người nhao nhao mở miệng, theo như lời, đều là lấy lòng lời nói, mà nghe đến mấy cái này lời nói, Bá Lan nụ cười trên mặt cũng trở nên càng thêm sáng lạn, hiển nhiên là thập phần hưởng thụ. Xoay chuyển ánh mắt, Bá Lan đột nhiên thấy được ngồi một mình một bên Trì Khổng Nhạc. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo u mang, cười cười, lập tức cất bước đi tới, cách Trương